12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 23, ngày đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều đến tại ký túc xá của 12 đứa mấy đứa tính chia phòng thế nào? Thiên Bình hỏi ngày khi bước vào nhà, chưa tính đến, xử nữ trả lời làm cả lũ té xỉu. Đùa à, lớp trưởng có trách nhiệm vãi. Song Tử phán, có trách nhiệm thế còn gì? A hi hi, Bạch Dương trả lời, được rồi, ếu đùa nữa. Bây giờ chia thế nào để tiện cho việc luyện tập và sinh hoạt hàng ngày? Thiên Bình phán, thế cũng được, dù gì cũng là bạn với nhau cả. Xử nữ nói, sau đó anh viết cái sơ đồ phòng lên bảng làm 11 đứa còn lại sốc. Tầng 2 phòng 1, xử nữ, cự giải, tầng 2 phòng 2, kim ngưu, nhân mã, tầng 3 phòng 1, sư tử, Thiên Bình, tầng 3 phòng 2, song ngư, Bạch Dương, tầng 4 phòng 1, song tử, Bảo Bình, tầng 4 phòng 2, thiên yết, ma kết, nam và nữ chung một phòng. Song ngư hỏi, ừ, giường đôi em yên tâm. Xử nữ trả lời, được rồi, quyết định vậy đi. Song Từ trả lời, bây giờ ai về phòng nấy sắp xếp đi. Cự giải và nhân mã luyện luôn, tự mua đồ tự nấu ăn. Xử nữ phân công, còn những người khác lát tính. Tất cả mọi người cùng về phòng. Nói sơ lược về nhà của 12 đứa này. Tầng 1 là tầng sinh hoạt chung, gồm bếp với đầy đủ dụng cụ. Phòng ăn với đủ các chỗ ngồi. Phòng khách với tivi và trà. Ngoài ra còn có cả một khu vườn và một sân thể thao ngoài trời. Tầng 2 là phòng ngủ và thư viện, có 2 phòng ngủ và 1 cái thư viện với đủ các loại sách và 12 cái máy tính. Tầng 3 là phòng ngủ và 1 phòng nghệ thuật, có 2 phòng ngủ và 1 phòng gồm giấy, bút, màu, vải, kim khâu, kim thêu, nói chung là đầy đủ hết. Tầng 4 là phòng ngủ và phòng thư giãn, nơi này cũng có 2 phòng ngủ và 1 căn phòng cho sauna, massage và các thứ tương tự. Trong đây còn có cả phòng nhạc, tầng 5 là tầng đa năng, nơi này có 1 khu phòng tập gồm các môn thể thao trong nhà. Nơi này được thiết kế thoáng đãng, có thể chơi bất kỳ môn gì ở đây. Ở đây còn có cả bể bơi trong nhà nữa. Tầng 6 là một tầng bí mật, trong này là toàn bộ dữ liệu của hai bang và phòng giám sát. Đứng ở đây là có thể theo dõi mọi địa điểm ở trong căn nhà này. Ngoài ra, họ còn có một tầng hầm, nơi mà con người thật của họ được lộ ra. Trong đây là vô số các loại vũ khí tiên tiến nhất. Các loại vũ khí họ tự chế và chiến công của họ. Ngoài ra, khu này nằm cách trong khuôn viên trường nhưng cách trường khá xa cả 5 km nên rất là yên tĩnh. Và lại, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên không ai có thể vào ngoài cô Thiên Dương. Sáng nào các sao nhà ta cũng có xe điện đến đón đưa đi học nên không sợ mệt. Ai cũng tưởng ngày đầu tiên trôi qua trong êm đẹp nào ngờ. Bằng, bằng, bằng, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Phải đặt thế này bọn nó mới chịu nghe. Các chú vào nhà đi ạ, song ngư lễ phép nói. Các sao dần ổn định chỗ ngồi, có một nhiệm vụ cho các cháu, chú cảnh sát vào thẳng vấn đề, của bang Devil đúng không ạ, Market hỏi, sao cháu biết, cả hai chú cảnh sát bất ngờ, làm xong cháu sẽ nói, Market tỏ ra bí mật, được rồi, chắc các cháu đã biết phải làm gì, nên các hú đi đây. Chú cảnh sát chào rồi đi ra ngoài, các chú kia đi rồi, sao cô biết, Thiên Yết hỏi, lát sẽ biết, có một cô gái đang bị mắc kẹt trong căn nhà bỏ hoang cách đây 3 km. Cô gái đó là Thảo Hiền, người của chúng tôi, bạn thân của Thiên Hạt. Người bắt là của Devil. Theo điều tra cô gái chủ mưu mật danh là Ira, tên thật là Iria. Nhân mã, cự giải nhớ chứ. Ma kết tuôn một chàng. Cô ta cũng học ở trong trường này. Rất là mưu mèo, đang trong quá trình trả thù chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ở ký túc xá khu A, phòng 402 cùng với Hina. Cự giải nói, được rồi, bây giờ là 8:30. Đợi đến khoảng 11 giờ thì ta bắt đầu, mục đích chỉ là cứu cô gái kia, còn Iria để sau, chuyện vui mới chỉ bắt đầu. Bảo Bình lên tiếng, ở đó gọi nhau bằng mật danh, mà kết nhắc nhở, Bạch Dương, Ari, Kim Ngưu, Taurus, Song Tử, Gem, Cự Giải, Cani, Sư Tử, Leo, Sử Nữ, Virgo, Thiên Bình, Libra, Thiên Yết, Scorpio, Nhân Mã, Sagit, Ma Kết, Capria, Bảo Bình, Rius, Song Ngư, Pisces, ok, chiến thuật là gì? Thiên Bình hỏi, cứ ra đấy, căn nhà đấy không chỉ là căn nhà bỏ hoang mà là mê cung. Để vào được căn nhà ta phải vượt qua khoảng 30 tên đô con và 15 cái bẫy. Sau đó vào nhà ta sẽ gặp khoảng 20 cái bẫy và khoảng 60 tên côn đồ nữa. Vào trong thì ta phải kiếm được cái khóa. Song Ngư nói, nghe em nói cũng hợp lý. Bây giờ chia ra thành các nhóm 4 người. Ma Kết nói, nhóm 1 cự giải, Kim Ngưu, Sử Nữ, Nhân Mã, nhóm 2, Ma Kết. Thiên Bình, Song Ngư, Bảo Bình, nhóm 3 Thiên Yết, sư tử, bạch dương, song tử, chia nhóm như thế, nhóm 3 cầm chân bọn chúng ở ngoài, đánh mọi thứ, phá mọi cái bẫy. Nhóm 2 sẽ lên trên để cứu cô gái kia, nhóm 1 sẽ hỗ trợ hai nhóm kia, lát thiên hạt cũng sẽ đến để giúp định vị các mối nguy hiểm. Market nói, ok, mọi người đều đồng ý, bây giờ thì tôi sẽ đưa cho mỗi người một cái máy liên lạc mini. Nhớ là đi đâu cũng phải mang theo. Market nhắc nhở, bằng, bằng, bằng, chào thiên hạt, xong ngươi chào thiên hạt, em ngồi đi, mang cái máy kia theo chứ. Market hỏi, có chị ạ, em sẽ đứng trên cái cây đối diện. Cần em sẽ trợ giúp. Thiên hạt nói, được rồi, bây giờ cũng là 10:30 rồi, chuẩn bị thôi. Thiên Yết ra lệnh, 15 phút sau, xong rồi, Bảo Bình nói, các cô hôm nay ngồi mặc một bộ đồ bó sát đen từ đầu đến chân, làm lộ lên thân hình đẹp hoàn hảo của các cô. Các cô cũng đeo thêm cái mặt nạ màu đen nữa, mấy anh kia bị đơ vài giây. Đi thôi, Bảo Bình hét lên, lôi lũ kia về thực tại, 13 con người trong màn đêm, lén la lén lút. Không may, nó đã lọt vào mắt một con người nào đó. Cách chương.